Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 82, Hành trình mới, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đám người xung quanh chết lặng. Xung quanh có vài chục người. Đều được Tạ Chiến kêu đến. Nơi đây đều là người của Tạ gia. Sở dĩ kêu đến là ông ta sợ Lạc gia giận chó đánh mèo. Cho nên kêu đến. Chờ sau khi giải quyết sự việc của Tạ Minh Viễn xong liền để họ trở về. Mà lúc này, Tạ Chiến đã hết, xung quanh không người dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng kìm nén. Bởi vì Lạc Cảnh Điềm nơi đó tra tấn Tạ Minh Viễn. Có vài người muốn đi lên ngăn cản, có vài người mở miệng chửi bới. Tất cả đều bị Lạc Vũ Quân tại chỗ đánh chết. Hiện tại, một tiếng nói cũng không có. Chỉ có Tạ Minh Viễn vang lên âm thanh đau đớn gào thét không người dám quản. Tạ Minh Viễn hiện tại đầu óc trống rỗng. Hắn trong đầu lúc này ngoài sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi. Thậm chí ngay cả lời Lạc Cảnh Điềm nói cũng nghe không rõ. Đau đớn khiến hắn không nghe thấy được cái gì cả. Hắn lúc này chỉ muốn chết. Chết sẽ giải thoát tất cả. Chỉ là đáng tiếc, linh tâm bị phế. Hai con mắt bị đâm mù, hai bàn tay bị ghim trên mặt đất, lỗ tai cùng mũi bị gọt, lưỡi bị cắt, hắn ngay cả tự sát cũng làm không được. Mà Lạc Cảnh Điềm lại luôn hướng trong miệng hắn nhét vào thuốc cầm máu cùng khống chế tổn thương của hắn. Điều này chỉ khiến hắn cảm thấy tột cùng đau đớn, trong lúc nhất thời là chết không được. Lạc Cảnh Điềm ban đầu còn có tâm tư cùng Tạ Minh Viễn nói chuyện. Nhưng là về sau chỉ đơn thuần là phóng thích hận ý trong nội tâm. 10 phút, nửa giờ, trọn vẹn một giờ, Tạ Minh Viễn bị hành hạ cuối cùng chịu không được. Lạc Cảnh Điềm cũng mất đi kiên nhẫn. Một đao đem cổ họng hắn cắt đứt. Sau đó, nàng mệt mỏi trực tiếp ngất đi. Phùng Nguyệt vội đỡ lấy nàng. Ánh mắt liếc qua Lạc Vũ Quân một cái. Lạc Vũ Quân hiểu ý gật đầu. Phùng Nguyệt liền đem Lạc Cảnh Điềm rời đi. Lạc Vũ Quân nhìn Tiêu Vạn Sinh đang trọng thương nằm đó. Suy nghĩ một chút liền cách không nắm lấy hắn ném ra ngoài. Mà Lạc Vũ Quân ngự không bay lên cao. Một chưởng đánh xuống. Tạ ra tất cả mọi người đều phi hôi yên diệt. Kiến trúc cũng bị đập nát. Trên mặt đất tạo ra một cái hố lớn sâu đến vài mét. Chuyện hôm nay. Ta không muốn có người khác truyền ra. Ta biết Thiên Ưng Đế Quốc có thông linh cảnh cường giả. Nhưng muốn dựa vào một mình lão già đó mà chống lại hai thông linh cảnh. Người nói xem lão già đó đánh thắng được không? Hiểu ý ta chứ? Lạc Vũ Quân lạnh nhạt nói. Ta hiểu rõ. Hôm nay ta không thấy gì cả. Ta là gặp phải cấp 4 ma thú tập kích bị thương. Tiêu Vạn Sinh lập tức nói. Hắn không dám không nghe theo. Lạc gia thực lực bày ra quá khủng bố. Khủng bố tới mức hắn ngay cả tâm tử phản kháng cũng không có. Thiên Ưng Đế Quốc người thủ hộ chỉ là thông linh cảnh. Hơn nữa nghe đồn đã dừng lại tại thông linh cảnh rất lâu. Nếu như trong 10 năm tới không đột phá, chắc chắn sẽ chết. Đó cũng là vì cái gì Thiên Ưng khắp nơi đều có thể lực đang ngầm chuẩn bị nổi loạn. Không có người đứng đầu. Chắc chắn sẽ bị người cắn xé không còn một mảnh. Mà Lạc gia có thực lực cùng Thiên Ưng đối kháng. Thậm chí là thôn phệ. Nhưng nhiều năm như vậy đều im ắng không màng thế sự. Đủ biết người ta cũng không thèm để ý Thiên Ưng Đế Quốc hoặc là không muốn người khác biết. Nếu hắn dám truyền ra. Không quản Lạc gia, không màng thế sự, có phải là sợ hãi kẻ thù hay không? Hắn cùng Tiêu gia tuyệt đối là người chết đầu tiên. Tạ gia chính là minh chứng tốt nhất cho điều này. Tiêu Vạn Sinh làm sao lại không dám nghe theo chứ? Vậy thì tốt, Lạc Vũ Quân gật đầu. Đang muốn rời đi liền nghe Tiêu Vạn Sinh gọi lại. Lạc gia chủ, chuyện gì? Cái này Tạ gia sản nghiệp. Tùy tiện, không cần thiết chú ý tới ta. Xử lý như bình thường là được. Đúng rồi, chăm sóc một chút Mạc gia cùng Sở gia là được. Lạc Vũ Quân lạnh nhạt nói. Mạc gia cùng Lạc gia là thế giao. Mặc dù Mạc Gia không biết bí mật của Lạc Gia, dù Mạc Tần Phong thực lực so với ông ta kém xa, nhưng là Lạc Vũ Quân lại xem ông ta là sinh tử chi giao. Sở Gia Sở Như Mộng lại cùng Lạc Cảnh Thiên hợp tác. Ông ta thậm chí còn cho rằng Sở Như Mộng có cảm tình với Lạc Cảnh Thiên cho nên mới nói ra câu kia. Để cho Sở Gia chiếm chút tiện nghi. Nói không chừng Sở Như Mộng tương lai sẽ thành con dâu ông ta. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết Lạc Vũ Quân nghĩ như thế, chắc chắn sẽ tại chỗ hộc máu mà chết. Tạ Gia bị diệt rất nhanh liền truyền ra. Nhưng là cũng không có gây lên sóng gió quá lớn. Tiêu Vạn Sinh công bố rằng Tạ Gia bị ma thú cấp 4 đồ sát. Bản thân thành chủ hắn cứu viện không kịp còn bị trọng thương mới giết được cấp 4 ma thú. Sự việc tới đó liền đóng lại. Dân chúng bình thường là không biết được. Chỉ có vài người là biết được đại khái nguyên nhân. Nhưng là đều lựa chọn ngậm miệng. Lạc Cảnh Thiên lúc này đã không còn tại Tâm Nguyệt Thành. Cũng không có trong phạm vi của Thiên Ưng Đế Quốc. Chính bản thân hắn cũng không biết hiện tại mình ở đâu. Xung quanh toàn là cát. Ngoài cát ra chẳng còn gì khác. Không sai. Hắn lạc đường. Bản thân tại trên sa mạc nóng rực không rõ phương hướng. Tất cả chuyện này đều là do Thượng Cổ Chi Linh gây họa. Cũng không phải do nó chủ động gây họa, mà là do bản thân nó đối với ma pháp có kháng tính cực mạnh. Dễ ảnh hưởng tới người sử dụng ma pháp dẫn tới Lạc Cảnh Thiên cổng không gian sai lệch vị trí. Cổng không gian có hai loại cách dùng. Một loại là trong đầu tưởng tượng ra vị trí mình muốn đến. Một loại khác chính là dùng một thứ vật dẫn như tóc để tới vị trí của người kia. Lạc Cảnh Thiên chính là muốn đến Ô Dạ Đế Quốc Thiên Hoa Thành. Nhưng là hiện tại, nhìn xung quanh toàn cát là cát. Hắn cũng không biết mình hiện tại ở chỗ nào. Thiên Linh Đại Lục sa mạc có hai nơi. Chính là Đông Châu Ô Dạ Đế Quốc Xích Hồ Thành cùng Thiên Lam Đế Quốc Lam Thủy Thành. Hai nơi vị trí cách xa nhau vô cùng. Mà điều đáng ghét nhất chính là toàn bộ sa mạc ở hai nơi này đều là bị ma thú chiếm đóng. Nhân loại mạo hiểm giả cực ít người tới những nơi này. Hắn muốn lần nữa mở ra cổng không gian để rời đi. Nhưng mà bị Thượng Cổ Chi Linh ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mà Thượng Cổ Chi Linh còn không chịu trách nhiệm. Vừa tới vùng sa mạc này liền ném hắn ở đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Tâm mệt mỏi. Lạc Cảnh Thiên bất lực thở dài. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào biết được vị trí của mình. Sau đó chính là rời khỏi nơi đáng chết này. Hắn cũng không muốn đêm nay phải ngủ tại sa mạc. Có trời mới biết dưới lớp cát này chôn giấu bao nhiêu chủng tộc ma thú. Chủng tộc ma thú nhiều nhất là ở vùng đầm lầy cùng sa mạc. Hắn lúc này đứng cũng không được tự nhiên. Tinh thần lực luôn luôn tản ra xung quanh. Ai biết được một giây sau có con ma thú nào từ dưới đất chui lên cắn hắn một ngụm. Ngao, đột nhiên, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy đầu đau dữ dội. Hắn vô thức ôm lấy đầu quỳ xuống dưới đất. Sau đó liền ngất đi. Qua không biết bao lâu, Lạc Cảnh Thiên chậm rãi mở mắt. Trời lúc này đã tối. Hắn giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh liền thấy được bên cạnh có đống lửa. Thượng Cổ Chi Linh đang ngồi đó nhìn hắn. Tỉnh rồi, ta đây thế nào? Ngất đi chứ sao? Thượng Cổ Chi Linh đáp. Ta con mẹ nó cũng biết mình là ngất đi à, người mẹ nó nghe không hiểu tiếng người sao? Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên trợn mắt nhìn mình. Thượng Cổ Chi Linh khẽ lắc đầu nói. Con mắt phải của ngươi là chân giải chi nhãn. Ngươi lúc này linh hồn lẫn ma lực đều không đủ sức khống chế nó. Nó sẽ không ngừng đi kích thích ý chí của ngươi. Ban đầu chỉ đơn thuần là đau đớn. Sau đó chính là thẩm thấu ý chí lực. Khiến ngươi càng ngày càng trở lên điên cuồng. Cuối cùng chính là đánh mất bản thân. Trở thành một thứ khát máu. Đơn thuần dựa vào giết chóc sống sót. Có cách giải quyết sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Tới, đem nó uống. Thượng Cổ Chi Linh lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày cầm lấy. đưa lên mũi ngửi một chút. Nồng nặc mùi rượu phả vào mũi hắn. Rượu, uống đi. Lạc Cảnh Thiên nghi ngờ lần nữa ngửi một hơi. Thật chính là rượu, trong lòng có chút thất vọng. Hắn còn cho rằng là thuốc chữa đây. Ngẩng đầu uống một ngụm, hắn liền cảm thấy cả người thoải mái, sảng khoái. Đây là rượu gì? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Thần kinh độc tố, thượng cổ chi linh lạnh nhạt đáp. Phốc, Lạc Cảnh Thiên tại chỗ phun ra. Thần mẹ nó thần kinh độc tố. Ngươi là muốn giết ta sao? Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.